mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 643. 9 bi thứ nhất, Đan Tông Oanh Động, thứ 9 tòa bia đá khảo hạch, sở hữu tiểu thiết cầu bị quân vong trần linh hồn lực cấp lơ lửng giữa không trung. Thành tích vì làm mắc điểm, tại quân vong trần đi ra thứ 9 tòa bia đá nháy mắt. Thứ 9 tòa trên tấm bia đá vị trí thứ nhất, xuất hiện tên quân vong trần. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ Đan Tông, truyền ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Đạo thanh âm này bắt nguồn từ thứ 3 đỉnh núi đỉnh phong cách cổ xưa Đại Trung. Con lắc đồng hồ không ngừng lay động, tiếng chuông vang vọng ở 4 phương 8 hướng. Đinh tai nhức óc, tất cả mọi người đều nghe được tiếng chuông. Đi tới thứ 3 dưới đỉnh, khi nhìn thấy thứ 9 tòa bia đá đệ nhất bị quân vong trần cầm xuống về sau, tất cả mọi người tất cả đều tâm thần oanh minh. Thật không thể tin, 9 tòa bia đá thứ nhất, quân vong trần vậy mà năng lượng đạt tới mức độ này. Từ khi cái này 9 tòa bia đá sáng tạo, đến nay, trong các đệ tử liền không có người đạt đến 9 bi đệ nhất nhân. Nghe đồn chỉ cần đạt tới 9 bi thứ nhất, nhưng dẫn phát thứ 3 đỉnh chuông vang, phát động đời thứ nhất tông chủ lưu lại đan đạo đại trận, làm cho cả đan tông đan xương mù nồng đậm độ đề cao. Có thể tốt hơn đề cao luyện đan sư luyện đan hiệu suất. Cái này quân vong trần sẽ là đan tông bên trong nắng gắt, tuyệt đối. Ngoặc kép, nhìn qua 9 tòa trên tấm bia đá vị trí số 1. Mọi người trong ánh mắt nhao nhao toát ra vẻ hoảng sợ. Mặc dù bọn hắn biết rõ, quân vong trần có rất lớn xác suất cầm xuống 9 bi thứ nhất. Mà khi một màn này chân chính đến thời điểm, loại kia khiếp sợ và oanh minh cảm giác, như cũ sẽ để cho bọn hắn sinh lòng kính nể. Cái này quân vong trần, nhất định chính là thần con trai. Những ngày này, bình quân 2 ngày cầm xuống một tòa bia đá đệ nhất. Theo tòa thứ nhất bia đá thứ nhất, đến bây giờ 9 tòa bia đá thứ nhất, tổng lúc dài, bất quá nửa tháng. Nói cách khác, ngắn ngủi trong nửa tháng, quân vong trần liền đạt đến người bình thường cả một đời đều không đạt tới độ cao. Quân vong trần tại đan đạo phía trên thiên phú, đặt ở toàn bộ đan tông, cơ bản không người sánh ngang. Thứ 3 đỉnh tiếng chuông không ngừng oanh minh tại đan tông trong ngoài. Đan xương mù tựa hồ nhận lấy một cỗ đặc thù lực lượng thoải mái, hướng về 4 phía không ngừng khuếch tán, nồng đậm độ không ngừng gia tăng. Thuộc về đan xương mù bao phủ người, phát hiện linh hồn lực lại bị gột rửa, hoặc nhiều hoặc ít đều tăng cường một chút. Đệ nhất phong bên trong, Mai Ngọc Hương cùng Tương Ngôn Hạo đang tĩnh tọa bên trong, chợt nghe một đạo phong cách cổ xưa tiếng chuông vang lên. Hai người đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên một sợi ngạc nhiên. Thứ 3 đỉnh đan chuông vang rồi. Hai người liếc nhau, ngạc nhiên thời khắc, vội vàng đình chỉ tọa thiền, xông về thứ 3 dưới đỉnh. Đan chủng vang dội, đan xương mù nồng, có người đạt đến 9 tòa bia đá đệ nhất. Đang tại chấp pháp lý chấp sự biến sắc, vừa sải bước ra khỏi cửa phòng, hướng về thứ 3 đỉnh chạy đi. Cùng một thời gian, đan tông bên trong các trưởng lão chen lấn hướng về thứ 3 đỉnh phóng đi, tốc độ cực nhanh, nương theo lấy tiếng chuông không ngừng tiếng vọng, càng ngày càng nhiều người hướng về thứ 3 đỉnh tụ tập mà đi. Sau cùng xuất hiện là 5 tòa đỉnh núi phong chủ. Bọn hắn bay lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xem đan dược các phía trước 9 tòa bia đá, trong đôi mắt lướt qua tinh quang khiếp người, đặc biệt là Mục Phong Chính. Khi hắn nhìn thấy 9 tòa bia đá vị trí số 1 đều viết tên quân vong trần về sau, trong lòng kích động, đừng đề cập mãnh liệt cỡ nào. Quân vong trần chính là hắn đệ nhất phong đệ tử. Hôm nay cái này đan chuông tiếng vọng, cũng là hắn đệ nhất phong vinh dự. 9 bi thứ nhất, quân vong trần nghiêu bức. Lúc này, một người hán tử đột nhiên hét lớn một tiếng. Trên mặt của hắn viết đầy phấn chấn. Hắn lúc này cuống họng đều câm, nhưng lại gào thét có chút mang cảm giác. Tại hắn lôi kéo dưới, quân vong trần những người hâm mộ liếc nhau, nhao nhao hô to, 9 bi thứ nhất, quân vong trần nghiêu bức. Mấy người cùng kêu lên, giống như lôi đình quanh quẩn. Vậy mà cầm đan chuông tiếng vang đều che. Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều người bị những này quân vong trần, những người hâm mộ cấp kéo theo. Trong miệng nhao nhao gọi uống vào chín bi thứ nhất. Quân vong trần nghiêu bức. Trong đám người, quân vong trần nhìn xem người bên cạnh không ngừng hoan hô tên của mình. Bất thình lình hơi xúc động. Nếu như không phải Prairie góc điện thoại di động. Nếu như không phải bái thái thượng lão quân vi sư. Nếu như không phải có luyện đan quyết. Hắn khả năng mãi mãi cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Chịu vạn nhân kính nể. Nguyên lai. Làm cho tất cả mọi người sùng bái cảm giác. Là tươi đẹp như vậy. Quân vong trần nhìn qua chín tòa trên tấm bia đá vị trí thứ nhất. Khóe miệng nhếch lên. Lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Hiện nay, thanh danh của mình tại đan tông nội ngoại môn. Hẳn là vang dội. Tại phía sau của hắn. Năm cái phong chủ cùng nhau nhìn chăm chú chín tòa bia đá. Quân vong trần ba chữ này. Chân chính đi vào mắt của bọn hắn. Đặc biệt là Mục Phong Chính. Ánh mắt của hắn trong đám người quét mà nhìn. Lúc này rơi vào quân vong trần trên thân. Tựa hồ cảm nhận được người nào đang quan sát chính mình. Quân vong trần nghiêng đầu. Cùng Mục Phong Chính mắt đối mắt ở cùng nhau. Quân vong trần ngẩn người. Hơi hơi chắp tay. Mục Phong Chính nhẹ gật đầu. Hài lòng nở nụ cười. Trong mắt tràn đầy đối quân vong trần khen ngợi. Đàn chuông vang va chạm kêu lên một chuyện. Cần báo cáo cấp tông chủ A. Đệ nhị đỉnh phong chủ nhìn về phía bên người bốn người khác. Đề nghị, đương nhiên muốn. Mục Phong Chính nhẹ gật đầu. Cười nói, cái này quân vong trần. Chỉ sợ là vị thứ năm học trò thân truyền. Đó cũng là một tháng sau chuyện. Cho dù là bị dự định làm học trò thân truyền. Cũng phải đi qua ngoại môn. Nội môn. Hạch tâm ba đại môn khảo hạch. Thứ ba đỉnh phong chủ sắc mặt lạnh lùng nói. Đệ tứ phong chủ gặp càng ngày càng nhiều người hướng về thứ ba dưới đỉnh đan dược các chạy đến. Trầm ngâm chốc lát nói. Thông chi chấp pháp đường duy trì trật tự. Việc này trước hồi báo cho tông chủ lại nói. Được. Mục Phong Chính gật đầu đồng ý. Theo bốn người hướng về tông chủ phủ bay đi. Năm người sau khi rời đi. Đám người cũng thả tay chân ra, nhao nhao nghị luận lên tiếng. Ngay cả năm vị phong chủ đều dẫn tới. Cái này quân vong trần quả nhiên là nghiêu bức. Đích thật là lợi hại. Chấp pháp đường đều ra mặt. Ở trong ấn tượng của ta, chỉ có lúc trước tông chủ sinh nhật thời điểm, mới có thể xuất hiện đại tràng diện như vậy. Cũng không biết cái này quân vong trần bao nhiêu tuổi. Chín bi thứ nhất, quả nhiên là làm cho người hâm mộ. Đan dược các phía trước chín tòa bia đá đại đa số khảo sát là cơ sở năng lực. Thân là một vị luyện đan sư, vẫn phải là xem luyện đan năng lực. Ta cũng cảm thấy cái này quân vong trần thiên phú tuy cao, nhưng nếu là thực tế luyện đan năng lực điều khiển không mạnh cũng vô dụng. Nghị luận một đạo tiếp một đạo. Có người sùng bái, có người kính nể, có người tán thưởng, có người khinh thường. Nhưng bất kể thế nào nói, tên quân vong trần tại thời khắc này, chân chính vang dội toàn bộ đan tông. Vô luận sau này quân vong trần năng lượng đi tới một bước nào. Chỉ ít hiện tại, hắn trở thành truyền kỳ. Đám người tối hậu phương, Phương Nhất Thiên nhìn chằm chằm chín tòa bia đá thứ nhất. Trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, loại kia bị người hung hăng đè ở phía dưới. Thậm chí căn bản không năng lượng trở mình cảm giác. Như là một tảng đá lớn, ngăn ở nàng tim, quân vong trần, người đến tột cùng là thần thánh phương nào? Phương Nhất Thiên cắn răng, khắp khuôn mặt là không cam lòng. Cái này vốn là thuộc về nàng vinh dự, lại bị quân vong trần cướp đi. Vốn là thuộc về nàng tán thưởng cùng sùng bái. Hiện tại đều cho quân vong trần. Nói không tức, đó là giả. Có lẽ, tại đan đạo thiên phú bên trên. Người so với ta mạnh hơn, nhưng chân chính luyện đan sư, là lấy luyện đan làm chủ, ta sẽ không nhận thua. Phương Nhất Thiên nhìn chằm chằm chín tòa bia đá, hít sâu một hơi, nắm tay rời đi. Ba ngày sau, chính là ngoại môn tấn cấp nội môn khảo hạch. Nàng, muốn trở thành nội môn đệ nhất nhân. Cùng một thời gian, Mai Ngọc Hương cùng Tương Ngôn Hạo cũng dần dần rời đi. tại bọn họ lúc rời đi mắt sắc trong đều mang theo một sợi kiên định cùng không cam lòng nhỏ yếu sắc thái. Quân Vong Trần đứng ở trong đám người, quét nhìn 9 tòa bia đá, cầm điện thoại di động vỗ một tấm chiếu, sau đó chậm chậm rời đi. Đối với hắn mà nói, 9 bi thứ nhất chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.